Con đường bá chủ, chương 5, tính kế lạc gia, góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng nhỏ, thân thể Lạc Nam tĩnh lặng xếp bằng, Kim Nhi vẫn đang lơ lửng bên cạnh, nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn. Nàng biết Lạc Nam đang đến giai đoạn quan trọng nhất, muốn đạt được cấm kỵ tán thành. Toàn bộ phải dựa vào ý chí và tâm tính của công tử Kim Nhi thủ thỉ, gương mặt nhỏ nhắn phủ kín từng vết lo lắng. Nàng biết cấm kỵ có linh tính của riêng nó, nếu Lạc Nam không nhận được nó tán thành, cho dù có hệ thống áp chế nó sẽ chọn cách đồng quy vu tận. Cấm kỵ thà rằng hủy diệt, quyết không chọn sai người. Đột nhiên, thân thể Lạc Nam chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc của Kim Nhi, hồn lực. Lực lượng linh hồn của Lạc Nam cấp tốc gia tăng một cách chóng mặt. Chỉ thấy vốn là hồn lực yếu ớt của một phàm nhân thoáng chốc đã đề thăng tương ứng với hồn lực của tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Vẫn không dừng lại đó, hồn lực tương ứng luyện khí trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, trúc cơ kỳ, miệng nhỏ của Kim Nhi bắt đầu mở lớn. Chỉ đến khi hồn lực của Lạc Nam bắt đầu dừng lại ở trúc cơ viên mãn. Thậm chí chỉ cần một bước nữa đã sánh ngang hồn lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ thì Kim Nhi mới lấp ba lấp bắp thất thanh nói. Đây rốt cuộc là cái gì nghịch thiên truyền thừa, công tử rõ ràng vẫn không có tu vi, thân thể chỉ là phàm thể. Nhưng cường độ linh hồn lúc này thậm chí đã vượt qua phần lớn trúc cơ kỳ viên mãn tu sĩ rồi, hô. Một tiếng thở dài làm bừng tỉnh Kim Nhi đang ngơ ngẩn, ta tiếp nhận truyền thừa bao lâu rồi, âm thanh trầm thấp của Lạc Nam vang lên. Hắn xoay người đứng dậy, cảm giác thân thể không có gì thay đổi, vẫn chỉ là một phàm nhân, bất quá chỉ dựa vào hồn lực hiện tại. Lạc Nam tin tưởng mình có thể đối kháng chính diện trúc cơ kỳ tu sĩ, ba canh giờ Kim Nhi vẫn còn thơ thẩn, chỉ ba tiếng thôi sao, Lạc Nam cười khổ. Đối với hắn thì thời gian qua chẳng khác nào hàng kỷ nguyên vậy, rốt cuộc công tử đã nhận được gì, với cường độ linh hồn như thế này của công tử. Cho dù sau này trở thành một hồn tu cũng không thành vấn đề, Kim Nhi thắc mắc vô cùng, là bất hủ diễn sinh kinh. Có thể xem là phần thưởng khi vượt qua khảo nghiệm của ta đi, Lạc Nam đáp, ngoài việc gia tăng hồn lực trên diện rộng. Lần truyền thừa này hắn còn nhận được phương pháp tu luyện tầng thứ nhất của bất hủ diễn sinh kinh, theo lời Kim Nhi. Cấm kỵ công pháp quá mức khủng bố, Lạc Nam chỉ có thể tiếp nhận từng phần một nếu không muốn bạo thể mà chết. Mặc dù lần này chỉ nhận được tầng thứ nhất, tuy nhiên Lạc Nam vẫn mừng rỡ vô cùng, bất hủ diễn sinh kinh quá mức thần kỳ, quá mức nghịch thiên. Vượt xa khỏi dự đoán của hắn, bởi vì đây là công pháp tam tu, tại toàn thể tu chân giới, 3.000 đại đạo, vô số tiểu đạo, tuy nhiên để nhập đạo. Tu sĩ cần tu luyện ít nhất một trong ba hình thức sau, linh tu, tu luyện linh lực để gia tăng sức mạnh, người tu linh lực chủ yếu dựa vào linh căn. Tu luyện linh lực bằng cách thông qua linh căn hấp thu linh khí trong thiên địa, tùy vào từng loại thuộc tính linh căn mà hấp thu các loại linh khí khác nhau. Ví dụ Lạc Phủ, sở hữu hai loại băng và lôi hệ linh căn như hắn tu luyện bằng cách hấp thu băng và lôi hệ linh khí trong thiên địa thể tu. Tu sĩ thể tu dù chiến đấu hay phòng ngự đều cục xúc sử dụng sức mạnh thân thể, cách tu luyện gian nan vô cùng. Phải chịu đủ các loại rèn luyện tàn khốc tác động trực tiếp lên da thịt qua thời gian dài đằng đặt, từ đó gia tăng độ cứng cỏi của thân thể. Thể tu có lực phòng ngự cao vô cùng, rất khó đả thương họ, hồn tu chủ yếu tu luyện linh hồn, lực phòng ngự yếu do linh hồn rất dễ nhận thương tổn. Tuy nhiên phần lớn tu sĩ e ngại nhất là hồn tu, bởi công kích do hồn tu gây ra sẽ trực tiếp tác động đến linh hồn ngươi, rất khó phòng ngự. Cũng rất khó chữa trị, những kiến thức này toàn bộ đều nằm trong truyền thừa bất hủ diễn sinh kinh cho hắn, tại băng thiên đại lục. Phổ biến nhất chính là linh tu, thể tu cực kỳ ít ỏi, về phần hồn tu với thân phận của Lạc Nam ở kiếp này quá mức hèn kém nên chưa hề nghe đến. Có lẽ bởi muốn trở thành một hồn tu trời sinh cần có hồn lực vượt xa người thường, cộng thêm công pháp dành cho hồn tu quá mức hiếm thấy. Chưa kể cần vô số linh đan diệu dược có công dụng bổ sung hồn lực phụ trợ, tầng thứ nhất của bất hủ diễn sinh kinh gọi là tụ đỉnh luyện hồn. Đây là phương pháp tu luyện có thể gia tăng đồng thời cả linh, thể và hồn, nói cách khác một mình Lạc Nam có thể trở thành một tên tam tu võ giả. Điều này sẽ là lợi thế vô cùng to lớn khi đối địch, thậm chí trong tương lai Lạc Nam sẽ trở thành ác mộng của kẻ nào phải chiến đấu cùng hắn. Đương nhiên muốn tu luyện tầng thứ nhất không hề đơn giản, trong hoàn cảnh như chim trong lồng của Lạc Nam tại Lạc Gia hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Là thời điểm rời đi gia tộc bẩn thỉu này, Lạc Nam thầm nghĩ, dựa vào hồn lực trúc cơ viên mãn như hắn hiện tại hoàn toàn có đủ khả năng tự vệ. Huống chi hắn có đến tận ba tiểu na di phù, hoàn toàn có thể lập tức sử truyền tống khi gặp nguy hiểm, ý niệm vừa động. Tấm kia tiểu na di phù đã xuất hiện trên tay, khoan đã, rời đi thế này, ta thật không cam tâm, Lạc Nam lẩm bẩm, mặc dù hiện tại thực lực có chút tinh tiến. Nhưng muốn trả thù một con quái vật bát cấp thế lực Lạc Gia không biết phải chờ đến năm tháng nào, nghĩ đến những oan ức thân thể này phải chịu. Lạc Nam không cam lòng lén lút rời đi mà không làm gì, đầu não Lạc Nam cấp tốc suy nghĩ, một lát sau, hắn bắt đầu nỗ lực câu thông cùng hệ thống. Hệ thống, có thể thả lỏng một tí phong ấn, để một tia khí tức cấm kỵ của bất hủ diễn sinh kinh tràn ra hay không, không được quá mức nguy hiểm. Công tử có thể bị thiên đạo diệt sát Kim Nhi la hét thất thanh, liên kết với hệ thống nên nàng hoàn toàn cảm nhận được suy nghĩ của Lạc Nam. Chỉ là một tia cực kỳ nhỏ bé khí tức mà thôi, hơn nữa lại xuất hiện một cách chóp nhoáng là được. Ta muốn Lạc Gia bị thiên đạo nhìn chằm chằm, Lạc Nam một mặt quyết tuyệt, trong đầu đã cấp tốc lên kế hoạch, việc này quá mức điên rồ. Đây là dùng tính mạng để đặt cược, Kim Nhi vẫn lo lắng, hành động này của Lạc Nam có thể dùng điên cuồng để hình dung. Ta từ bất hủ diễn sinh kinh hiểu được một số kiến thức cơ bản trong vũ trụ, mảnh này băng thiên đại lục thuộc về cấp thấp vị diện. Thiên đạo của nó đẳng cấp cũng không quá cao, chắc hẳn không thể dò xét được sự tồn tại của hệ thống, Lạc Nam nghiêm túc tính toán. Hắn không ngu ngốc dùng toàn bộ tính mạng của mình để đặt cược lỗ mãng như vậy, keng, cấm kỵ thuộc sở hữu của ký chủ. Ký chủ có toàn quyền quyết định, trong lúc Kim Nhi còn do dự vì lo lắng thì âm thanh không cảm xúc của hệ thống vang lên, được. Một bá chủ trong tương lai như ta sao có thể cam tâm rời đi như chó nhà có tang, Lạc Nam hừ lạnh tức giận nói. Lần này xem như đòi lại một tí lợi tức mà thôi, hệ thống, thời gian thả ra khí tức sau đó thu lại phải diễn ra thật nhanh chóng. Trong vòng một nửa hô hấp là được, Lạc Nam hít sâu một hơi nói, hắn chỉ cần một tia là đủ. Một tia khí tức cấm kỵ xuất hiện trong lãnh thổ Lạc Gia trong một nửa hô hấp, keng, xác nhận yêu cầu, bắt đầu thả ra khí tức, 5, 4, 3, 2, 1, ầm. Âm thanh vừa dứt, một luồng khí lãng lấy Lạc Nam làm trung tâm cấp tốc lan tỏa ra xung quanh. Lạc Nam rõ ràng cảm giác được một luồng khí tức bình thản cực kỳ thân thiết với hắn. Tuy nhiên rõ ràng lúc này không gian bên trong phạm vi trăm dặm đang run rẩy dữ dội, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, keng, đóng lại hoàn tất. Lạc Nam lúc này không rảnh quan sát phạm vi xung quanh, thân ảnh hắn đã hoàn toàn biến mất một cách bí ẩn bên trong phòng nhỏ, sử dụng tiểu na di phù. Lạc Nam biết lúc này nếu không rời đi bản thân sẽ chết rất thê thảm. Âm thanh hệ thống vừa kết thúc, hắn đã quyết đoán bóp nát tấm kia tiểu na di phù đang cầm trên tay, mặc kệ kết cục của Lạc Gia lúc này, ầm ầm ầm. Ngay trong khoảng khắc Lạc Nam rời đi, vô tận mây đen đột ngột bao phủ trên bầu trời lãnh thổ Lạc Gia, bóng tối đột ngột giáng lâm. Thỉnh thoảng là những khoảng khắc lóe sáng mang theo từng tia lôi đình chi lực, vô tận uy áp trên thiên không truyền đến như thiên thần đang động chân nộ. Đây là tình huống gì, thời tiết vừa rồi rõ ràng rất đẹp a, trời mưa sao, sao ta lại có cảm giác không may, thật quỷ dị. Ai giải thích cho ta đây là tình huống nào, liên tục là âm thầm hốt hoảng của Lạc Gia tộc nhân, bản thân là tu chân giả. Đối với cảm ứng thiên địa có khả năng nhất định, họ rõ ràng cảm giác như có ông trời đang tức giận Lạc Gia bọn họ, tất cả bình tĩnh. Lập tức vận dụng đại tộc hộ trận, một âm thanh lạnh lùng uy nghiêm tràn ngập quyết đoán vang lên, chỉ thấy hơn 10 thân ảnh bất ngờ hiện thân. Bọn họ lơ lửng trên không trung, mênh mông khí thế lan tỏa, như có thể di sơn đảo hải, đảo chuyển tinh di một cách dễ dàng. Cầm đầu nhóm người là một nam tử trung niên mặc áo bào tím khắc họa chân long, hai mắt đen như đêm tối. Bên trong con người có lôi đình thỉnh thoảng chớp động, gương mặt cương nghị lạnh lùng, mái tóc dài xanh thẳm tung bay trong gió. như một vị cái thế đế vương, là gia chủ và các vị trưởng lão một tộc nhân kinh hỉ reo lên, mặc dù là đồng tộc. Nhưng Lạc gia cao tầng vẫn như mãnh hổ quá giang, bọn họ hoặc hàng năm bế quan tu luyện, hoặc bí ẩn thi hành nhiệm vụ của gia tộc. Rất ít toàn thể xuất hiện trước mặt các tộc nhân khác, gia chủ và các vị trưởng lão đồng thời xuất hiện, ông trời của ta nhanh. Lập tức vận chuyển hộ tộc đại trận, mặc kệ là nguyên nhân gì. Sự xuất hiện của Lạc Phá Lôi cùng đám trưởng lão như một vị thuốc an thần cho toàn bộ tộc nhân Lạc gia, bọn họ lập tức mở ra hộ tộc đại trận. Gia chủ, đây rốt cuộc là tình huống gì? Một tên lão đầu hỏi Lạc Phá Lôi, chỉ thấy hắn toàn thân áo choàng đen, sống lưng thẳng tắp. Đại trưởng lão Lạc gia Lạc Thanh Liệt sở hữu hai loại linh căn băng hệ cùng mộc hệ, cường giả cấp bậc luyện hư trung kỳ. Chỉ là một cường giả đứng ở đỉnh cao băng thiên đại lục như hắn vẫn không thể nhận ra tình huống trước mắt là như thế nào. Bên cạnh một đám trưởng lão cũng nhìn về phía Lạc Phá Lôi, chờ xem suy đoán của hắn, tiếp tục chờ xem đi. Lạc Phá Lôi vẫn ung dung bình thản. Chỉ là trong ánh mắt của hắn che giấu có một tia bất an, ầm ầm, sấm chớp ngày một mãnh liệt. Vô số cường giả trên băng thiên đại lục lơ lửng trên không trung, nhìn chăm chăm về phương hướng Lạc gia. Hiển nhiên động tĩnh tại Lạc gia không hề nhỏ, gây nên sự chú ý của bọn hắn. Đến khi bọn hắn nhìn thấy một tòa cự đại pháp trận như chín ngọn băng sơn sững sững xuất hiện trên bầu trời lãnh thổ Lạc gia. Sắc mặt cả đám đột ngột nghiêm nghị dị thường, Lạc gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thậm chí điều động cả hộ tộc đại trận. Đây là câu hỏi của tất cả cường giả trên đại lục đang chứng kiến khoảnh khắc ấy, bẩm gia chủ. Hộ tộc đại trận đã mở, một tên hộ pháp có tu vi hóa thần cung kính hành lễ báo cáo, Lạc Phá Lôi gật đầu. Cửu băng vô liệt trận là trận pháp hộ tộc được truyền thừa từ viễn cổ của Lạc gia. Trận pháp gồm 9 tên hộ pháp tu vi hóa thân kỳ và vô số tộc nhân Lạc gia tinh thông băng hệ thuộc tính duy trì, từ Lạc gia bắt đầu thành lập. Số lận vận dụng có thể đếm trên đầu ngón tay, và chưa có kẻ địch nào thành công phá vỡ nó, Lạc Phá Lôi không hổ là một anh minh gia chủ. Hắn nhận ra tầm nguy hiểm của sự việc lần này, quyết đoán lập tức vận dụng cửu băng vô liệt trận, ầm ầm ầm ầm. Vô số âm thanh lôi đình chấn động vang lên, như một điệu trống chào mừng chúa tể của chúng, giữa vô tận mây đen. Một cái cự đại con mắt đột ngột mở ra, uy nghiêm, vô cảm, chí cao vô thượng, mà khi con mắt ấy vừa xuất hiện. Gương mặt vốn bình tĩnh Lạc Phá Lôi đại biến, âm thanh chấn kinh từ miệng hắn vang lên, chấn động toàn bộ lãnh thổ thiên đạo chi nhãn, cách trương.